Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 263, 263, Giang Nam Triệu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào. Mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, người thế nào? Không có việc gì. Tô Lạc trở lại thần lai. Đạo, người giúp ta tỉ mỉ chú ý chuyện này. Cỗ này điều tra thế lực của ta rốt cuộc là đến từ nơi nào? Một khi có tin tức, lập tức ở trước tiên cho ta biết. Tô tiên sinh, ta biết. Trương Phượng Niên trịnh trọng gật đầu một cái. Tô Lạc đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Trương Phượng Niên một người. Hắn liếc mắt nhìn thư phòng đại môn. Ánh mắt không kịp chờ đợi đem ánh mắt rơi vào trên tay bình sứ nhỏ bên trên. Trong đôi mắt mang theo không che giấu được vẻ kích động. Thập thành đan, thập thành đan. Đây chính là vô số luyện đan sư đều không luyện chế được đan dược cao cấp. Không nghĩ tới Tô tiên sinh lại có thể luyện chế ra thập thành đan. Đây cũng quá đáng sợ. Xem ra lần này ta Trương gia chọn đúng. Ta Trương gia muốn quật khởi. Cùng lúc đó, tại Triệu gia biệt thự ở trong, Chu Hồng Viễn cùng Triệu Vô Lượng hai người ngồi ở trên ghế salon. Chu lão, tin tức đã lan rộng ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người đều biết ngươi muốn cùng Quở Trách tên tiểu tạp chủng này tỉ võ tin tức. Triệu Vô Lượng nhìn xem Chu Hồng Viễn, mở miệng nói ra, trên mặt của hắn mang theo khắc cốt minh tâm sát ý. Qua một ngày nữa, chính là Tô Lạc tử kỳ đến rồi. Chờ Tô Lạc chết, hắn liền đem Tô Lạc tất cả thân nhân toàn bộ chém giết. Dùng máu của bọn hắn để tế điện công trai mình ở Thiên Chi Linh. Chu Hồng Viễn con mắt lập lòe sát ý lạnh như băng. Truyền đi liền tốt, lần này ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Đem cái này tiểu tạp chủng triệt để chém thành muôn mảnh. Làm cho tất cả mọi người đều biết, giết ta người Chu gia phải bỏ ra đại giới là cái gì. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Chu lão, lần này chúng ta nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chắc chắn mới được. Tin tức để lộ ra ngoài, đến lúc đó Tần gia hòa Kỷ gia nhân, e rằng đều sẽ tới quan chiến. Nếu như chúng ta nhất kích phía dưới, giết không chết Tô Lạc cái này đồ bỏ đi mà nói, chỉ sợ chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ nữa. Thậm chí còn có thể nhường Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này liên hợp Tần gia tới đối phó chúng ta. Chu Hồng Viễn liếc mắt nhìn lo lắng bất an Triệu Vô Lượng. Cười lạnh một tiếng nói. Tên tiểu tạp chủng này hắn sống không được. 20 năm trước, ta chiếm được một cái môn kinh thiên võ kỹ. Một chiêu nà ích xuất ra. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ võ đạo tông sư. Liền xem như võ đạo thông thần chi cảnh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hơi không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Không phải vậy, ngươi còn tưởng rằng ta vì cái gì có tự tin như vậy chắc chắn có thể giết Liễu Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Triệu Vô Lượng nghe được Chu Hồng Viễn mà nói. Trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Hơn 20 năm trước, Chu Hồng Viễn cách khai Trung Hải. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Chu Hồng Viễn có thể là lấy được một môn võ đạo tâm pháp, cho nên mới chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà há vạn vạn không nghĩ tới, Chu Hồng Viễn lấy được là một môn võ kỹ. Đáng sợ hơn là một chiêu này võ kỹ thi triển đi ra liền võ đạo thông thần chi cảnh đều phải nhượng bộ lui binh. Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, chết chắc. Trong mắt của hắn lập lòe một vòng vẻ kích động. Đạo, Chu lão, có ngươi câu nói này ta an tâm. Ngày mai chờ Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này chết, ta muốn đem hắn thân nhân từng cái một đều giết rồi. Ta muốn bọn hắn toàn bộ chết không có chỗ chôn. Chấm, Vân Thâm chỗ số một biệt thự. Tô Lạc rời đi Trương gia sau đó, cũng không trở về, mà là đi Vân Thâm chỗ số một biệt thự. Lão đại, người hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? Ta nghe thuyết cáp Lý Tư nói. Người ngày mai chuẩn bị cùng một cái gọi Chu Hồng Viễn luận võ. U Minh trên tay cầm lấy một cái tạ tay. Một bên rèn luyện, Vừa hướng Tô Lạc mở miệng hỏi. Ân, không tệ, là người của Chu gia. Ta giết hắn thân nhân. Hắn tới tìm ta báo thù. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Đạo, lão đại, ngươi này liền có chút quá đáng a. Ngươi cùng người luận võ đây không phải khi dễ người sao? Lấy thực lực của ngươi, liền xem như lâu năm tông sư cũng không phải đối thủ của ngươi. Hoàng Tiền hai chân chéo nguẩy, trên tay cầm lấy một cái mỏng như cánh ve chủy thủ. Ung dung gọt cái này quả táo, căn bản không vì ngày mai luận võ lo lắng. Bọn hắn đối với Tô Lạc thực lực, lại quá là rõ ràng. Liền võ đạo thông thần chi cảnh cổ võ giả đều không làm gì được Liễu Tô Lạc. Một cái lâu năm tông sư, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chớ đừng nhắc tới Tô Lạc cái này đến cái khác át chủ bài. Đánh chết Chu Hồng Viễn so bóp chết một mực con kiến còn muốn đơn giản. Hắn muốn tìm chết, không oán ta được. Tô Lạc không thèm để ý chút nào nói. Hôm nay ta tới tìm các ngươi, là có chút sự tình cần các ngươi ra tay. Lão đại, có phải hay không tìm được trước kia tập kích ngươi hắc thủ sau màn? Rốt cuộc là ai? Lão tử đi làm chết tên vương bát đản này. U Minh thả xuống trên tay tạ tay, trên mặt mang sát khí nồng đậm. Hoàng Tuyền sắc mặt cũng là lạnh xuống. Ta Hoàng Tuyền lưỡi đao đã rất lâu không có uống qua máu. Lần này nhất định phải làm cho nó uống trọn vẹn. Tô Lạc trong con ngươi thoáng qua khát máu sát ý, hắc thủ sau màn tạm thời còn tìm không thấy. Chỉ bất quá ngày mai ta cần hai người các ngươi ra tay. Giúp ta xử lý sạch mấy cái con chuột nhỏ. Nói, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra một phần văn kiện. Đặt ở trên bàn trà. Phía trên này tại chính phong cùng hắc đao hai người. Ta cần các ngươi giúp ta xử lý sạch. Xử lý sạch sau chuyện này, các ngươi cùng Trương Phượng Niên tụ hợp, liên hợp hắn cho ta đem Triệu gia thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. U Minh cầm văn kiện lên lật xem một lượt. Đạo, lão đại, ngươi là muốn nâng đỡ Trương gia. Không tệ, Tô Lạc gật đầu một cái. Cửu Trọng Thiên mặc dù khổng lồ, nhưng chung quy là tại phương Tây, coi như phải vận dụng. Không có khả năng đại quy mô tiến vào Viêm Hoàng. Bằng không, liền có khả năng trở thành mục tiêu công kích. Biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa nâng đỡ ra một cái làm việc cho ta thế lực tới mới được. Trương gia chính là một cái người tốt tuyển. Lão đại, ngươi sẽ không sợ Trương gia phản bội sao? Hoàng Tiền tò mò hỏi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Đạo, ta tất nhiên có thể cho Trương gia đây hết thảy. Cũng tương tự có thể thu hồi lại. Hắn nếu là dám phản bội, ta không để ý đem Trương gia hoàn toàn biến mất. Lão đại, ngươi nói là, Hoàng Tuyền ngươi nói hết một chút vô dụng nói nhảm. Chỉ là một cái Trương gia, lật tay có thể diệt. U Minh khinh bỉ liếc mắt nhìn Hoàng Tuyền. Phía sau bỗng nhúc nhích gân cốt. Nhìn xem Tô Lạc nói. Lão đại, gần nhất ta bất diệt kim thân lại đột phá một tầng. Không bằng ngươi bồi ta luyện một chút như thế nào. Xem lần này ta có thể ngăn trở ngươi mấy thành công lực. Tô Lạc khi nghe đến U Minh mà nói phía sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Tốt, không có vấn đề. Liền để ta nhìn ngươi 3 năm này. Bất diệt kim thân đến cùng lại có bao nhiêu tiến bộ. Hắc hắc, lão đại, cam đoan để cho ngươi mở rộng tầm mắt. U Minh trong mắt lập lòe hừng hực chiến ý, đạo. Lão đại, đi chúng ta đi đằng sau. Ta nhường Harris cải tạo ra một cái chuyên môn tỷ võ lôi đài. Đi, một bên khác tại Nam Tỉnh tỉnh phủ Giang Thành thị ngoại ô. Một tòa khổng lồ phủ đệ tọa lạc tại nơi nào. Bắt chước kiến trúc kiểu cổ. Xa xa trông đi qua tựa như cổ đại vương phủ đồng dạng. Nhìn lớn khí bàng bạc, điêu lan ngọc thế, cửa ra vào hai tôn tảng đá lớn sư tử uy vũ hùng tráng. Ở đây chính là Giang Nam tỉnh Triệu nhà đại trạch. Bây giờ, tại Triệu gia trong đại trạch, một người mặc màu đen trang phục nhà đường, trên tay vuốt vuốt tai cái thiết cầu nam tử trung niên ngồi ở cao đường phía trên. Sắc mặt của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng hàn ý. Hắn chính là Triệu gia gia chủ, mạnh nhất võ đạo tông sư. Tông sư bảng phía trước 400 đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Triệu Trung lệnh, Triệu Hành Vũ phụ thân, cách chương.